Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, Bất Hủ Quỷ Thần. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục ánh mắt cũng sắp xanh biếc, quỷ thần thiếu chủ tình huống không thể so với hắn quá nhiều thiếu. Nâng lên tay nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phía trên quỷ trạch. Cửu U Bạch Hổ nhất thời xuất hiện ở Triệu Mục sau lưng mắt lom lom. Ngươi muốn cái này? Triệu Mục cười khổ lấy ra huyết thần ly. Ta muốn bàn cờ. Quỷ thần thiếu chủ không cho phép nghi ngờ nói. Triệu Mục mặt đầy kinh ngạc, khó tin lấy ra thiên mệnh bàn cờ đưa ra quỷ trạch cửa sổ. Quỷ thần thiếu chủ bắt được thiên mệnh bàn cờ, nhất thời xông về lôi điện màu đen. Màu đỏ du hồn thời gian đầu tiên bao vây, quỷ thần thiếu chủ liền tránh 13 hạ, liên tục đụng 13 cái màu đỏ du hồn. Tất cả màu đỏ du hồn cũng tiến vào quỷ thần thiếu chủ trong cơ thể. Sau đó tại chỗ lưu lại một cái đặc thù thế thân người thỉnh thoảng. Quỷ thần thiếu chủ dung hợp cái thứ hai đặc thù thế thân người thỉnh thoảng tiếp tục tiến về trước. Chạm được lôi điện màu đen ngay tức thì. Đặc thù thế thân người thỉnh thoảng đã kích hoạt, thay chết thành công, quỷ thần thiếu chủ đi sâu vào lôi điện màu đen 1/3. Liên tục 3 cái đặc thù thế thân người thỉnh thoảng tiêu hao. Lúc này mới miễn cưỡng xuyên qua lôi điện màu đen, xuyên qua ngay tức thì, quỷ thần thiếu chủ lấy ra thiên mệnh la bàn, vô số binh cờ mảnh vỡ, giống như một đảo nước lũ bị thiên mệnh bàn cờ dẫn dắt. Mảnh vỡ trên không trung tiến hành gây dựng lại, rơi vào thiên mệnh trên bàn cờ mặt đã là từng cái bề ngoài phủ đầy vết nứt thậm chí không trọn vẹn. Binh cờ con cờ, tất cả binh cờ mảnh vỡ biến mất, quỷ thần thiếu chủ lấy ra một cái nằm mộng thiên thu đĩa. Thấy nằm mộng thiên thu đĩa, Triệu Mục chuẩn bị động thủ, nhưng mà có người so hắn tốc độ nhanh hơn, một cái tay bắt được quỷ thần thiếu chủ tay. Nằm mộng thiên thu đĩa bị hai ngón tay nặn đi, quỷ thần thiếu chủ sắc mặt lập tức thay đổi ảm đạm. Hắn không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải phụ vương phân thân. Ngươi cho ta ngạc nhiên mừng rỡ thật không nhỏ. Bất hủ quỷ thần nhìn trời mệnh bàn cờ vui vẻ cười. Nói, năm đó hắn đào rơi hồn vực sâu, phát hiện có giá trị nhất chính là bất hủ linh hồn tinh túy. Thứ nhì chính là bất hủ chết lưu lại bất hủ nguyên thế chấp. Cuối cùng chính là những thứ này nhìn như phế phẩm mảnh vỡ, nhưng mà chính là bán thần cấp bậc con rối mảnh vỡ. Xuất hiện ở bất hủ vùng đất vẫn lạc vốn là rất kỳ quái, nhưng hắn nghiên cứu không ra kết quả, chỉ có thể mặc cho những thứ này mảnh vỡ ở lại chỗ này. Một bên luyện hóa bất hủ nguyên thế chấp dự định chế tạo một cái bất hủ phân thân. Một bên há miệng chờ sung dụng chờ đợi có biết những thứ này mảnh vỡ giá trị người xuất hiện. Không nghĩ tới cùng tới sẽ là hắn nhi tử. Quả nhiên đứa nhỏ trưởng thành thì sẽ sinh ra không nên có dã tâm. Ngươi sớm biết thiên mệnh bàn cờ ở ta trong tay. Quỷ thần thiếu chủ bi thống nói. Không biết. Bất hủ quỷ thần tán dương cười nói, ta chỉ là dự định đem nơi này thành tựu khảo nghiệm đối với ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ đưa cho là cha lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thật không hổ là ta tốt nhi tử, yên tâm ngươi sẽ không chết, chỉ là sẽ mất đi một chút trí nhớ. Ta sẽ không để cho phụ vương thất vọng, quỷ thần thiếu chủ rung giọng nói, ngoan. Bất hủ quỷ thần vừa nói nhìn về phía quỷ trạch ở giữa Triệu Mục. Vốn dự định giết quỷ diệt khẩu, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Hắn bây giờ luyện hóa bất hủ nguyên thế chấp căn bản không thời gian tu bổ những thứ này bể tan. Tành bán thần con rối, cái này quỷ thần có thể cùng hắn nhi tử một đường đi tới nơi này. Bản thân nhất định rất sở trường chế tạo con rối. Thà giết chết diệt khẩu, không bằng lưu lại tu bổ những thứ này bán thần con rối. Các ngươi hai cái cùng nhau tu bổ những thứ này bể tan tành con rối. Bất hủ quỷ thần nhìn chằm chằm Triệu Mục ra lệnh. Triệu Mục gật đầu liên tục. Bất Hủ Quỷ Thần tiện tay đem thiên mệnh bàn cờ ném về phía Quỷ Trạch. Quỷ Thần thiếu chủ không biết làm sao tiến vào Quỷ Trạch. Bất Hủ Quỷ Thần ở Quỷ Trạch phía trên nhẹ nhàng điểm một cái lưu lại một cái báo động trước dấu vết. Sau đó mệnh lệnh Cửu U Bạch Hổ trông chừng Quỷ Trạch. Sau đó tan biến không còn dấu tích, tiếp tục luyện hóa Bất Hủ Nguyên Thế Chấp. Quỷ Trạch bên trong, Triệu Mục yên lặng bắt đầu tu bổ thiên mệnh binh cờ. Mặc dù xảy ra một chút ngoài ý muốn, bất quá cũng may thiên mệnh bàn cờ vẫn là rơi vào ở trên tay hắn. Chỉ phải hoàn toàn tu bổ, hắn lấy được chỗ tốt tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Mấy ngày sau, Triệu Mục một cái thiên mệnh binh cờ cũng không có tu bổ. Thiếu vật liệu, Triệu Mục buông xuống trong tay con rối mảnh vỡ bất đắc dĩ nói. Ta đi tìm phụ vương, Quỷ Thần thiếu chủ rời đi Quỷ Trạch. Bị kinh động Bất Hủ Quỷ Thần lập tức rất không cao hứng xuất hiện. Nghe xong giải thích, nhìn về phía Quỷ Trạch bên trong một cái đã tu bổ đến một bước cuối cùng bán thần con rối. Đúng là, những thứ này con rối mảnh vỡ có chút tan vỡ quá hoàn toàn. Muốn tu bổ, cần lần nữa bổ toàn bộ phận không cách nào chữa trị địa phương. Cửu U Bạch Hổ, ngươi hồi một chuyến bên trong tộc. Bất Hủ Quỷ Thần vừa nói tại chỗ biến mất, lại chớp mắt hiện đã mang Cửu U Bạch Hổ đi tới rơi hồn vực sâu ra. Mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa Bất Hủ Nguyên Thế Chấp, nhưng là những năm này vậy luyện hóa gần 80%. Rơi hồn vực sâu trừ hai nơi địa phương không cách nào nắm trong tay, còn dư lại đều đã ở hắn tuyệt đối nắm trong tay bên trong. Đem Cửu U Bạch Hổ đưa đi tự nhiên không nói ở đây. Không tới một ngày, Cửu U Bạch Hổ đã quay trở về, trực tiếp đem Quỷ Thần nhất tộc bảo khố toàn bộ trở tới. Trừ những thứ này ra còn có mấy cái Quỷ Thần nhất tộc sở trường chế tạo khôi lỗi thí sinh. Quỷ Thần nhất tộc sở trường chế tạo thế thân người thỉnh thoảng chỉ có Xích Hồng Vương không già. Nhưng là sở trường chế tạo khôi lỗi có chừng mười mấy người. Nếu như vậy đều không cách nào tu bổ thiên mệnh bàn cờ. Bất Hủ Quỷ Thần liền dự định tự mình đi một chuyến người thỉnh thoảng tộc. Người thỉnh thoảng tộc không phải Quỷ Thần nhất tộc chi nhánh, mà là Bất Hủ Ma Liên chi nhánh. Không tới cần thiết, hắn không muốn vào lúc này đắc tội Bất Hủ Ma Liên. Bất Hủ Ma Liên và Bất Hủ Thiên Ma kết minh, đắc tội một cái chính là đắc tội hai cái. Ở nơi này trùng lúc mấu chốt không đáng giá được làm như vậy. Trừ phi hắn tự mình ra tay làm không chê vào đâu được để cho người không tìm ra chứng cớ. Nhiều mười mấy người giúp, hơn nữa có đầy đủ tài nguyên vật liệu. Quỷ Trạch bên trong thiên mệnh binh cờ tốc độ chữa trị đột nhiên tăng mạnh. Trong đó Triệu Mục một người chữa trị tốc độ liền gặp phải tất cả những người khác liên thủ. Thời gian như thoi đưa đảo mắt 2 năm trôi qua, bởi vì kinh nghiệm gia tăng tốc độ chữa trị càng lúc càng nhanh. Cho đến ngày nay, thiên mệnh binh cờ 500.000 cái bán thần con rối đã sắp hoàn toàn tu bổ. Lại qua mấy ngày, đã chỉ còn lại Triệu Mục trong tay cái cuối cùng, chứ còn đang bế quan Bất Hủ Quỷ Thần. Nơi có tham dự chữa trị Quỷ Thần và Quỷ Thần thiếu chủ cũng mong đợi nhìn chăm chăm Triệu Mục. Triệu Mục không ngừng hợp lại linh liện khắc vẽ bùa văn. Cuối cùng một đạo thứ tự làm việc hoàn thành hình người cầm binh con rối nhất thời hóa là một cái màu trắng quân cờ vây, 250.000 màu trắng, 250.000 màu đen. Hoàn toàn chữa trị ngay tức thì thiên mệnh bàn cờ chợt đối với tất cả thiên mệnh con cờ truyền tới. Hấp lực, cái cuối cùng con cờ rơi trên bàn cờ. Thiên mệnh bàn cờ ở Quỷ Thần thiếu chủ trong tay vèo một cái biến mất không gặp. Không người cảm thấy bất ngờ, cũng cho rằng là Bất Hủ Quỷ Thần cầm đi thiên mệnh bàn cờ. Nhưng là chỉ có Triệu Mục biết, lấy đi thiên mệnh bàn cờ chính là hắn. Cái này 2 năm tới tu bổ thiên mệnh binh cờ, hắn vậy không ít tiếp xúc thiên mệnh bàn cờ. Đơn thuần một cái không hoàn chỉnh Bất Hủ thần vật, chỉ bất quá dùng 10 đạo thật không mục nát ma làm đã thông qua thời gian dung hợp đánh hạ hắn linh hồn đóng dấu. Thiếu chủ, chúng ta có thể chết hay không? Lúc nào có thể trở về đi? Mịch La Vương thận trọng hỏi. Những thứ khác quỷ thần vậy rối rít nhìn về phía quỷ thần thiếu chủ. Cái này 2 năm qua bọn họ đã biết mình chữa trị là cái gì? Bất hủ thần vật, đủ để cho người giết người diệt khẩu. Đối với bất hủ quỷ thần tới thuyết, hơn trưởng cầm một kiện bất hủ thần vật tất nhiên sẽ thực lực đại tăng. Nếu như bất hủ quỷ thần không quan tâm thiên mệnh la bàn làm người biết khá tốt. Nếu như là dự định đem thiên mệnh la bàn thành tựu bí không kỳ nhân lá bài tẩy. Bọn họ thì có thể bị giết người diệt khẩu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-nối-dat-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.